Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một tác phẩm rất hay của tác giả Cổ Nguyệt, có tựa đề là Oán Hồn Của Quyên. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vào một buổi sáng đẹp trời, Quyên dắt chiếc xe đạp đã khá cũ của mình ra ngoài để ở sân, rồi xoay lưng vào khóa lại cái cửa nhà trước khi cô đạp nó để đi đến trường. Từ nhà của Quyên cách trường cũng không xa mấy, nhưng mà đi bộ thì rất mỏi chân, lại còn là trễ giờ, cho nên ba cô mới quyết định sắm cho cô một chiếc xe đạp. Mặc dù chỉ là một chiếc xe rẻ tiền mua lại của người ta, nhưng đối với Quyên đó cả là một tài quý giá. Bởi nhà của cô rất nghèo, ba mẹ của cô hàng ngày phải đi làm thuê làm mướn, bởi nhà không có một mảnh đất cắm rồi. Về mò họ cũng đã phải cố gắng chăm lo cho Quyên có một điều kiện để cô có thể được đến trường giống như bao đứa trẻ khác. Chắc có lẽ vì vậy mà Quyên chăm học và học rất giỏi. Cô ý thức được rằng nếu không chăm chỉ học hành, cô sẽ phụ lòng của ba mẹ. Họ đã không ngừng lao động vất vả để mong được cho cô có một tương lai tươi sáng. Và đúng như ý nguyện của ông bà, sau bao nhiêu năm cần cù sách vở, cuối cùng Quyên cũng ra trường, rồi cô thi đỗ vào ngành sư phạm. Quyên quyết định ở lại xã mình xin vào làm giáo viên tiểu học. Mặc dù đồng lương chẳng được bao nhiêu, nhưng cũng đủ để cho cả gia đình của cô trang trải qua ngày. Còn với ba mẹ của Quyên, họ không quan tâm đến việc con gái của mình có kiếm được nhiều tiền hay không. Thứ mà họ quan tâm là cô bây giờ là một cô giáo, một cái nghề cao quý được xã hội vô cùng kính trọng. Ông bà cũng vì vậy mà đừng nở mày nở mặt với bà con lối xóm khi mà đứa con gái giỏi giang lại ngoan hiền hiếu thảo. Con đường nhỏ ở cái xứ cổ lao rạch trầm này, từ ngày đưa Quyên đã quen thuộc đến mức cô có thể đạp xe băng băng mà không cần nhìn xuống dưới lòng đường. Quyên vừa đi vừa ngắt vu vơ vài câu, miệng luôn mỉm cười với một tâm trạng vô cùng vui vẻ. Rồi chỉ mất nên có 10 phút đồng hồ, Quyên đã có mặt tại trước cổng trường. Ngôi trường tiểu học nằm khuất sau những rặng cây châm bầu cao vút. Cổng rào được bao phủ bởi những rặng cây dây leo, có những bông hoa nho nhỏ xinh xinh tím ngắt do chính tay của Quyên trồng. Bởi cô rất thích ngắm hoa và cũng để cho ngôi trường nơi cô làm việc có thêm phần nào đó lung linh sắc màu. Quyên đứng dựng chiếc xe đạp bờ bãi sân trước của trường rồi nhanh chóng đi vào. Vừa đi vào tới gốc cây bàng được trồng ở chính giữa sân thì có một người cũng đang vội vàng đi đến. Đó là cô giáo Thu, cũng chạc tuổi của Quyên. Thu bước đến nhìn Quyên mỉm cười rồi nói: "Cô Quyên, hiệu trưởng bảo cô lên phòng họp có việc đột xuất, cô cho trễ giờ dậy 10 phút nhé. Mình đi nhanh lên." Quyên gật đầu, cô cũng vội vàng đi sau phía Thu, vừa đi vừa hỏi: "Ủa, nay có việc gì đột xuất mà hiệu trưởng lại bảo họp gấp vậy cô Thu?" Thu nhìn Quyên rồi trả lời: "Tôi nghe nói hình như là có giáo viên mới chuyển công tác đến trường mình, mà cũng không rõ, thế để một lát nữa là biết ngay." Quyên khá à lên một tiếng trong miệng rồi cả hai cùng nhau bước nhanh đi đến phòng làm việc của thầy hiệu trưởng. Chỉ mất chưa đầy khoảng một phút sau đó. Vừa bước vào cửa, Quyên và Thu trông thấy các thầy cô khác cũng có mặt đông đủ. Trong số đó còn có hai người đàn ông lạ mà Quyên chưa nhìn thấy bao giờ. Lúc này thì hiệu trưởng Lâm đứng dậy rồi nói: "Nào, tôi mời các anh chị thầy cô giáo ngồi xuống, chúng ta vào việc nhanh để còn vào lớp. Hôm nay tôi cho gọi mọi người vào phòng họp là để giới thiệu hai gương mặt mới, thầy Minh và thầy Quý. Hai thầy mới từ trên thành phố chuyển công tác xuống Cù Lao và về trường của mình để làm việc. Hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ cho hai thầy, vì ở đây chúng ta là một gia đình, tất cả vì tương lai con em của chúng ta." Sau câu nói đó của hiệu trưởng Lâm là những cái vỗ tay hoan nghênh chào đón hai thầy giáo mới, trong đó có Quyên. Cô khẽ mỉm cười gật đầu chào một trong hai người khi vô tình bắt gặp người đó cũng vừa nhìn cô với một ánh mắt vô cùng hiền lành và gần gũi. Sau đó thì mạnh ai nấy về lớp dạy của mình. Quyên đứng ở trên bục giảng với một gương mặt sáng ngời bừng bừng sức sống, bởi được dạy học là một niềm khao khát của cô ngay từ khi còn là một đứa bé. Cô đam mê với cái nghề mà cô đã chọn lựa cho mình này và xem nó như là cuộc sống. Cô luôn cố gắng để thể hiện mình và luôn xem học trò của cô như là một đứa con tinh thần để cô có thể chấp hành cho những ước mơ của các em sau này bằng những bài học đầu đời mà cô đã dạy. Xế trưa, tiếng trống của bác bảo vệ vang lên khiến cho cả đám học sinh nhao nhao về được về nhà khi đã hết giờ lên lớp. Quên đứng dậy, cô cũng thu xếp lại mấy giáo án của mình rồi mỉm cười nhìn bọn trẻ rồi căn dặn. Các con nhớ về nhà viết bài và học bài đầy đủ nghe chưa? Mai cô kiểm tra đó. Bây giờ thì các con chuẩn bị cặp vở để về nhà nhé. Dạ, chúng con chào cô. Cô chào các con. Bọn trẻ sau khi chào tạm biệt cô giáo thì ngay lập tức cũng tràn ra bên ngoài cửa, giống như là một đàn ong bị vỡ tổ. Quyền đứng đó nhìn rồi mỉm cười lắc đầu, sau đó thì nhanh chóng nối gót theo sau. Nhưng cũng vừa bước ra khỏi cửa, cô gặp ngay một trong hai người giáo viên mới. Anh ta tiến lại gần cô gật đầu, chào cô một cái rồi nói bằng giọng lịch sự. Chào cô, thì ra cô dạy lớp 4B hả? Vậy chúng ta là hàng xóm rồi. Quân mỉm cười đáp lại, sau đó thì cô ngó nghiêng vào trong lớp học, ngay liền kề với lớp của cô mà vui vẻ lên tiếng. Hóa ra là thầy dạy lớp 4C, hân hạnh chào thầy. Người đàn ông lúc này mới nhìn Quyên, có vẻ hơi không hài lòng gì đó nhưng vẫn mỉm cười nói. Tôi tên là Minh. Chào thầy Minh ạ, vậy còn thầy kia là thầy Quý. Xin lỗi vì lúc sáng hiệu trưởng chỉ có nói tên, chứ không có chỉ ai cho nên tôi không biết. Minh lại cười, anh có một nụ cười thật đẹp và rất đỗi hòa đồng. Minh liền đáp. Không có gì, tương lai chúng ta còn gặp nhau nhiều mà. Quyên có vẻ ái ngại khi chạm vào ánh mắt của Minh, cô ấp úng nói. Thôi chào thầy tôi về. Minh không trả lời cô mà chỉ gật đầu mỉm cười nhìn Quyên. Cô cũng vội vàng bước nhanh đi ra hướng sân trường rồi từ từ mất dạng. Chỉ còn lại một mình Minh đứng đó. Rồi vừa định quay đi thì anh bị một bàn tay vỗ vào vai kèm theo một giọng nói. Sao lại động lòng rồi à? Minh giật mình quay phắt lại. Người đang vỗ vào vai của anh chính là Quý. Quý đang đèo đôi mắt lại nhìn anh. Minh lúc này mới ngầm hiểu ra câu hỏi của Quý, anh vội nhún vai trả lời. Bông hoa đẹp thế kia, mày không thấy sao còn hỏi. Quý khẽ lắc đầu đoạn lại tiếp tục vỗ vào vai của Minh thêm một cái thật mạnh rồi bảo. Mày không nhớ tại vì sao mà tao với mày mới bị chuyển công tác xuống đây sao? Lại muốn bồn cũ soạn lại hả? Còn thêm một lần nữa thì bị đình chỉ luôn đó, mất dạy luôn đó mày biết chưa? Mình nghe bạn của mình nói vậy, chẳng những không thèm để ý mà còn bật cười trả lời với một thái độ đầy bình thản kiêu ngạo. Mày sợ à? Ai mượn mày bon chen làm gì? Cứ lo làm một ông thầy giáo gương mẫu đi, cái đồ không có phong độ. Nói xong thì mình không đợi cho Quý trả lời mà bỏ đi một nước. Quý cũng không có ý định đuổi theo, mà chỉ đứng đó rồi lắc đầu tự nói lầm bầm trong miệng. Đúng là cái thằng chứng nào tật nấy. Mấy ngày sau đó Minh và Quyên cũng dần trở nên thân thiết hơn bởi lớp học của họ ở ngay bên cạnh nhau. Cho nên cứ đến giờ giải lao là Minh lại lân la sang tìm Quyên để nói chuyện. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rồi cuối cùng thì Quyên cũng bị siêu lòng trước sự quan tâm đặc biệt và những lời tán tỉnh đầy mật ngọt của Minh. Cô nhanh chóng ngả vào trong vòng tay của anh như là điều hiển nhiên được định trước. Hôm nay cũng giống như thường lệ, Minh đợi Quyên trước cổng trường sau giờ học sinh tan học. Anh nhìn cô rồi nói, để xe ở trường đi, lên đây anh chở đi uống nước, rồi một lát nữa quay lại lấy xe, anh đưa em về nhà. Quyên liền rụt rè đáp, nhưng mà đi đâu, em còn phải về phụ mẹ lo cơm chiều. Mình ra quán nước gần đây thôi. Chỉ là đi một lát anh chở em về mà, đừng lo. Quyên đứng ngập ngừng thật lâu, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt chân thành của Minh, cô liền gật đầu rồi nói. Vậy được, nhưng mà chỉ là một lát thôi đó. Minh chỉ chờ có như vậy anh liền vui mừng trả lời. Vậy thì tốt rồi, lên xe đi em. Tốt mà tốt gì chứ? À không có gì. Anh nói tốt là vì mình yêu nhau lâu rồi. Hôm nay em mới chịu đi hẹn hò với anh vui lắm. Thôi lên xe đi cô bé. Quyên thoáng đỏ mặt mỉm cười vì câu nói của người yêu. Cô thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Minh. Rồi sau đó cũng từ từ trèo lên phía sau yên xe của anh, nhưng vẫn còn giữ khoảng cách. Chiếc xe máy có lẽ cũng khá đắt tiền của Minh ngay lập tức lướt đi trên con đường làng gập ghềnh đất đá. Rồi không biết là vô tình hay cố ý, Minh cho xe chạy rất nhanh. Một con đường nhỏ hẹp ở cái xứ cổ lao rạch tràm này tất nhiên là không thể nào bằng phẳng được, cho nên Quyền cứ suýt ngã mấy lần. Cô vội đấm nhẹ vào lưng của anh mà nhắc, anh chạy từ từ thôi chứ. Minh lúc này bật cười thành tiếng, anh quay lại nhìn về sau cất giọng bông đùa. Ai bảo em không chịu ôm anh chứ, ôm cho chặt vào thì sẽ không sao. Quyên đỏ bừng mặt, cô lại đấm thêm vài cái vào lưng của anh. Nhưng ngay lúc đó mình tiếp tục dồ ga, khiến cho Quyên giật thoát mình ôm ghì lấy lại tấm lưng to lớn của anh. Mình chỉ chờ có như vậy, liền giữ chặt bàn tay bé nhỏ của cô, anh mỉm cười nói lớn. Đúng rồi, phải ôm như vậy thì mới an toàn được chứ. Không phản ứng vì bắt đầu cảm thấy thỉnh thích cái cảm giác được tựa vào lưng của người yêu. Cô bất giác mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ của một người con gái vừa biết yêu lần đầu. Trái tim vừa đập nhanh lên từng nhịp đập cảm xúc, vừa hạnh phúc lại vừa run run đến kỳ lạ. Ngồi ở sau lưng của Minh, Quyên tận hưởng cái cảm giác đó cho đến tận khi cô nhìn sang hai bên đường. Quyên chợt giật mình khi nhận ra hai người không còn ở trong cổ lao nữa. Cô liền vội vàng lên tiếng. Ủa, anh đi đâu vậy? Đi ra thị xã, hôm nay anh cho em một bất ngờ. Nhưng mà khi nãy anh bảo chị đi uống nước ở gần đây thôi mà. Không sao đâu, anh hứa sẽ chở em về nhà một lát thôi, tin anh nhé. Quyên lại im lặng một lúc rồi gật đầu. Dường như khi đối diện với ánh mắt nụ cười mê hoặc của Minh, cô không thể nào tự chủ được mình. Có lẽ vì quá yêu anh mà cô tin tưởng vào người đàn ông này một cách tuyệt đối. Minh dừng xe trước một cửa quán cà phê kín cổng cao tường. Quyền đưa mắt nhìn vào nhưng khi thấy không gian quán có vẻ hơi u ám, cô liền buột miệng nói nhanh. Hay là mình đi khang quán khác đi anh, ở đấy tùm em ngại. Không sao đâu em, ở đây cũng chỉ là một quán nước bình thường. Do trời nóng quá cho nên người ta trồng nhiều cây cối và làm chòi như vậy. Để tránh nóng thôi, em đừng nghĩ linh tinh. Quyền vẫn còn rụt rè chưa có ý định bước vào. Nhưng với sự thuyết phục rất chân thành của Minh, cuối cùng thì cô cũng nghe theo chân của anh từng bước chậm rãi tiến vào trong quán nước. Mình dắt tay cô tiến vào bên trong một căn chòi lá xung quanh, được ngăn cách bởi những chậu cây vô cùng kín đáo. Được chừng một phút thì một cô gái bước vào, cô ta ăn mặc khá là gợi cảm. Cô gái nhìn Minh bằng một đôi mắt rất đỗi kỳ lạ, nhưng vẫn không nói gì mà chỉ khẽ nhoèn miệng cười. Dạ xin hỏi anh chị uống gì? Minh cũng dùng ánh mắt biểu lộ thoáng nét gì đó hơi chút mập mờ nhìn cô gái. Cho tôi một ly cà phê đen đá. Đoạn anh quay sang hỏi Quyên, em uống gì? Quyên bẽn lẽn trả lời, dạ gì cũng được ạ. Minh mỉm cười, anh ngước mắt nhìn cô gái. Vậy cho anh một ly cà phê và một cam vắt nhé. Cô gái gật đầu không đáp, cô nhìn Minh một giây sau đó cũng nhanh chóng bước vội ra ngoài. Trả lại không gian cho Minh và Quyên. Hai người họ ở bên trong căn chòi lá đó mặc tình cảm. Căn chòi hiu hắt tối, chỉ có một chút ánh sáng lọt qua khe hở của tấm màn nhung, nhưng vẫn không đủ để nhìn rõ được tất cả mọi thứ ở bên trong lúc này. Và cũng vào ngày hôm đó, Quyên đã chót trao cho mình cả cuộc đời con gái của mình, khi cô không thể nào chống lại sự tấn công có quá thừa kinh nghiệm của anh. Mình đã từng trải trong việc dìu dắt từng cung cảm xúc của Quyên, khiến cô không tự chủ được bản thân. Quyên ngã vào lòng của anh không biết được rằng đó chính là sự ngu dại mà sau này cô phải trả cho mình một cái giá vô cùng đau đớn. Những ngày sau đó, Minh vì quen ăn được cho nên hễ trong lòng cảm thấy ham muốn là anh lại tìm cách để có thể được gần gũi với Quyên. Rồi cứ như vậy hai người lén lút hẹn hò. Khi thì ở nhà Quyên lúc ba mẹ của cô đi vắng, khi thì lên thị xã vì ở trong cái rạch cổ lao này, không có lấy một căn nhà nghỉ nào để cho hai người có thể thoải mái làm được chuyện đó. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng, rồi vào một ngày nọ khi mà hết giờ lên lớp, Quyên không vội về nhà mà cố ý đứng ngoài cổng trường đợi Minh. Vừa trông thấy anh, cô vội vàng níu cánh tay của anh lại nói, anh à, em có chuyện muốn nói với anh. Minh ghé trong mày, anh ngó trước nhìn sau, như là sợ có người trông thấy. Rồi anh khẽ quay lại trả lời Quyên bằng một thái độ hờ hững, khi mà bây giờ hai người đã quá quen thuộc. Có chuyện gì? Em có thai rồi. Sao có thai? Em không đùa chứ? Minh vô cùng bất ngờ, khuôn mặt của anh hiện lên một nét sửng sốt, nhìn Quyên mà hỏi lại. Quyên gật đầu xác nhận, hai giọt nước mắt bắt đầu rơi ra trên đôi mắt long lanh sợ hãi của cô. Quyên liền nói, cái thai được hơn một tháng rồi, bây giờ em không biết phải làm sao, anh tính thế nào đây? Minh lúc này mới kéo tay của Quyên đi ra xa cách cánh cổng trường một đoạn, rồi anh khẽ liếc mắt nhìn vào bụng của Quyên. Em chắc chứ, mà tại sao em lại để cho có thai? Chẳng phải anh đã nói là phải uống thuốc rồi sao? Bây giờ đụng một cái em nói có thai, làm sao anh tính được? Quyên không còn biết nói gì hơn là ngoài khóc. Cô cũng không muốn phải lâm vào tình cảnh như thế này, vì dù sao thì cả người cũng chưa có làm đám cưới. Cô cũng ý thức được điều Minh vừa nói, cho nên mỗi lần gần gũi với anh, Quyên đều có biện pháp để tự mình phòng tránh. Nhưng mà lần này vì do bất cẩn cho nên cô đã quên giờ. Giờ đến khi nhớ ra thì thuốc tránh thai cũng không còn tác dụng. Quyên cứ đứng đó không nói được lời nào, nước mắt lăn dài trên đôi gò má xanh xao vì lo lắng của cô. Mình thấy Quyên cứ khóc như vậy đâm ra khó chịu. Anh một phần vì sợ sẽ có người nhìn thấy, một phần vì muốn vỗ về cô tạm thời, cho nên lúc này nhẹ giọng nói. Thôi được rồi, em đừng khóc nữa, chuyện này cứ để anh lo, nhưng mà phải để từ từ. Mọi việc diễn ra bất ngờ quá, anh chưa biết phải định liệu ra sao, nhưng anh hứa sẽ lo cho em ổn thỏa, em nín đi. Quyền nghe người yêu nói vậy thì cũng bắt đầu nín khóc, cô khẽ mím môi nhìn Minh, rồi như chưa tin hẳn cho nên mới hỏi anh với một đôi mắt vẫn còn ngần ngấn nước. Anh nói thật chứ, anh không gạt em phải không? Thật, để rồi từ từ anh tính. Anh phải tính cho nhanh, để lâu thì bụng của em càng to, lúc đó thì làm sao ăn nói được với ba mẹ, với mọi người, rồi mặt mũi nào em còn đến trường dạy học được nữa. Quyên lúc này đột nhiên bỗng trở nên quyết đoán, cô nhìn xoáy vào đôi mắt của Minh mà nhấn mạnh từng chữ. Minh không thể phủ nhận được trách nhiệm của mình, cho nên cũng đành ậm ừ mà trả lời Quyên. Rồi, anh biết rồi, cứ để anh lo. Bây giờ thì em về nhà nghỉ ngơi đi, có gì anh sẽ nói với em sau. Nói xong, Minh kéo tay của cô đi lại cổng trường, dắt chiếc xe đạp ra ngoài cho cô, rồi bảo cô lên xe sau đó giục cô về nhà. Minh còn nói mọi chuyện cứ để cho anh từ từ lo liệu. Sau ngày hôm đó thì Quyên cứ hết giờ dạy học là lại tìm gặp Minh để hỏi chuyện. Nhưng anh thì vẫn tránh né mà chưa thể cho cô một câu trả lời dứt khoát. Đã 5 lần 7 lượt Quyên đòi anh phải giải quyết cho xong. Cô bảo bụng của cô bây giờ bắt đầu lớn dần. Cô sợ nếu cứ tiếp tục dây dưa thì chắc chắn cô không thể nào che giấu ba mẹ của mình được nữa. Rồi mấy ngày sau đó Minh đột nhiên lại thường xuyên không có mặt ở trường. Nhiều lần muốn gặp anh nhưng Quyên cũng không biết là Minh đang ở đâu, vì cô chưa lần nào được anh dẫn về nơi anh ở. Rồi Quyên nhớ ra Quý. Quý là bạn thân của Minh thì chắc chắn anh ta biết vì sao Minh không đi dạy. Nghĩ vậy Quyên vội vàng tìm gặp Quý vào cái giờ giải lao. Cô hỏi Minh à, nó bảo nó về thành phố có việc quan trọng gì cần giải quyết thì cũng không rõ. Quyên nhìn Quyên đáp mà trên khuôn mặt không hề có chút thay đổi nét bình thản. Quyên nghe xong thoáng chau mày tự nghĩ. Về thành phố sao? Việc quan trọng là việc gì? Nào anh ấy về để nói với ba mẹ xuống đây hỏi cưới mình sao? Quyên chỉ nghĩ đến đó thôi thì tự nhiên lúc này cơ mặt của cô cũng từ từ giãn ra. Vì cô cho rằng điều mình đang nghĩ chắc chắn là đúng. Bởi đang lúc này Minh còn chuyện gì khác hơn, quan trọng là việc phải lo cho cái bụng của cô, lo cho đứa con của mình. Quyên đứng đó nhìn Quyên dường như không giấu được sự tò mò, anh liền mới khẽ khàng lên tiếng hỏi. Mà cô tìm nó có chuyện gì không? Quyên nghe Quý hỏi thì đột nhiên giật thót mình, kiểu như bị chột dạ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt bình thường rồi mỉm cười đáp. À không có gì đâu, tại tôi thấy anh không có ở đây đi dạy, cho nên tôi hỏi vậy chứ không có chuyện gì. Cảm ơn thầy Quý, bây giờ tôi phải về lớp nhá, chào thầy. Quý cũng gật đầu chào Quyên một cái, đợi cho Quyên đi rồi Quý mới nhìn theo bóng lưng của cô, Bách Giác nhếch mép mỉm cười rồi tự nói một mình. Lại thêm một con nai vàng ngơ ngác, cái thằng này công nhận là tài thật. Một tuần trôi qua, Quyên cũng không biết là Minh khi nào mới quay trở lại. Cô rất muốn gặp anh để hỏi nhưng không có cách nào liên lạc được với Minh, bởi vì Quyên không có số điện thoại của anh. Trong thời gian quen nhau, hầu hết thời gian hai người gặp mặt ở trường, rồi hẹn hò chỉ bằng những câu nói trực tiếp. Không chính vì vậy mà Quyên mới quên bẵng việc lưu số điện thoại của người yêu. Cô thì lại không muốn hỏi Quý, bởi cô không muốn để cho anh ta biết được việc giữa Quyên và Minh đang có mối quan hệ tình cảm. Đang ngồi thu lu ở ngoài hiên nhà với bao nhiêu suy nghĩ đang chạy ở trong đầu, Quyên bỗng giật mình khi nghe thấy giọng nói của mẹ. Quyên à, con đi lên thị xã mua cho mẹ ít thuốc nha. Dạo này trái gió trời trời hay sao mà bị đau khớp trở lại, đi đứng không có tiện gì cả. Quyên nghe thấy như vậy thì liền vội vàng gật đầu đứng lên. Dạ để con đi liền, mà mẹ đừng có mà đi làm đồng nữa. Nhà mình cũng đủ ăn rồi, sức khỏe của mẹ không tốt, cứ ở nhà nghỉ ngơi để ba với con đi làm là được rồi. Bà Tùng mẹ của Quyên vừa xoa xoa lấy hai cái bắp chân của mình vừa nhìn con gái mỉm cười mà đáp. Để khi nào thư thả thì mẹ sẽ ở nhà, mẹ không sao đâu. Già rồi thì ai chả bị xương khớp hả con? Thôi đi lẹ đi còn vì ăn cơm. Quyên lại gật đầu, cô nghĩ mà thương cho ba mẹ của mình. Cả cuộc đời làm lụng vất vả chỉ để lo lắng cho cô có được cuộc sống tốt hơn. Ấy vậy mà cô lại đang giấu giếm ông bà một cái chuyện động trời. Mà nếu như biết được thì chắc có lẽ ba mẹ của cô phải rất đau buồn và tủi hổ. Càng nghĩ đến đó, Quyên lại càng mong rằng mình nhanh chóng mà quay trở lại dẫn theo người lớn để đến nói chuyện đàng hoàng với gia đình của mình. Vì chỉ có như vậy, Quyên mới có thể không làm cho ba mẹ của cô bị mang tiếng là có đứa con gái bị chửa hoang. Huống hồ chi Quyên lại là còn một cô giáo. Nếu như Minh không trở lại thì cả cuộc đời của Quyên xem như là chấm hết. Quyên đạp chiếc xe đạp cọc cạch của mình trên con đường mòn heo hút để đi lên thị xã. Tính đến hôm nay thì cái thai trong bụng của cô cũng đã được tròn 2 tháng. Ấy vậy mà cho nên Quyên cũng cảm thấy khá là mệt khi phải còng lưng đạp xe một quãng đường xa như vậy. Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ sau thì Quyên mới đến được trung tâm của thị xã. Vì ở dưới cổ lao chỉ là một cái thôn nhỏ, cơ sở vật chất còn quá nghèo nàn, cho nên cũng chẳng có gì để mà kinh doanh buôn bán. Bởi vậy khi mà người dân ở xóm cổ lao nếu muốn mua cái gì đó quan trọng và thiết thực thì buộc lòng phải đi lên thị xã. Quyên sau khi rời khỏi tiệm thuốc tây, cô mệt mỏi tiếp tục trèo lên chiếc xe đạp cũ kỹ của mình mà đạp nó quay trở về nhà. Nhưng khi vừa đi ngang qua một quán cà phê nhìn hơi quen mắt thì Quyên chợt nhớ ra đây chính là quán ngày xưa cô và Minh đã từng vào đây để hẹn hò. Và cũng chính ở đây Quyên đã trao cho người yêu cái quý giá nhất của cuộc đời, con gái. Nhưng mà ngay lúc này Quyên lại khẽ chau mày nhìn chằm chằm vào cái quán, không phải là vì muốn ôn lại kỷ niệm mà là thứ cô nhìn thấy ở bên ngoài cửa quán kia chính là chiếc xe máy của Minh. Quyên cố gắng căng mắt để nhìn cho thật kỹ vì sợ mình nhìn nhầm, bởi chẳng phải Quý đã nói mình đã trở về thành phố rồi sao? Nhưng đúng là chiếc xe đó là của Minh, biển số của anh rõ ràng như vậy. Quyên còn nhớ rõ thì không thể nào lẫn được vào đâu. Quyên không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức vòng xe rẽ quanh vào trong quán. Cô liền dừng xe đạp của mình ở ngoài cửa quán rồi liền chậm rãi tiến vào bên trong. Nhưng thật kỳ lạ, cái quán rộng lớn đến như vậy mà khi Quyên bước vào cũng chẳng có một ai bước ra để mà chào hỏi. Nhưng lúc này Quyên không quan tâm đến điều đó, mà cô chỉ đang quan tâm là đi tìm gặp Minh. Quyên bước thật nhanh đến gần một cái chòi lá vì thấy có một đôi giày đang để ở ngoài, giống với đôi giày của Minh mà cô thường hay thấy anh mỗi lần mang đi giày. Nhưng khi vừa bước đến gần căn chòi thì Quyên như là muốn ngã quỵ khi mà nghe giọng nói của Minh cất lên. Nhưng anh lại đang nói với một người con gái khác. Mấy ngày không gặp anh nhớ em muốn điên, lại đây cho anh thương cái nào. Rồi có giọng của một người con gái đáp lại. Thôi anh xạo quá đi, vậy cô tình nhân bé nhỏ của anh đâu rồi? Không dẫn vào đây nữa sao? Có ai đâu, anh chỉ có một mình em thôi mà. Vẫn là tiếng của cô gái vang lên. Thôi thầy Minh lãng tử, ai mà chẳng biết. Hôm trước em thấy con kiều của anh khá là xinh, lại còn non nữa, chắc là bị thịt rồi hả? Lúc này không gian đột nhiên im lặng đến kỳ lạ. Quyền cố gắng ghé sát tai vào nghe cho thật rõ. Rồi cuối cùng thì giọng nói của Minh cũng cất lên đều đều ở bên trong căn chòi lá. Chẳng những thịt mà lại còn sắp đẻ ra kiều non nữa kìa. Thật sự là vừa chán nản vừa phiền phức. Mà thôi, bỏ chuyện đó qua một bên. Hôm nay anh chỉ muốn vui vẻ. Em đừng có nhắc đến cô ta nữa. Nào lại đây. Thế rồi từ bên trong ngay lập tức vọng ra tiếng cười khúc khích. Những câu nói dâm tục mơn trớn mà Quyên chưa từng nghe thấy bao giờ. Cô lúc này như là muốn gục ngã, bàng hoàng lẫn đau đớn khi bị chính người yêu của mình lừa dối phản bội. Quyên cố gắng kìm nén, cô chắn chặt môi của mình đến bật cả máu. Rồi trong phút giây không kiềm chế được thì Quyên liền lập tức bước thẳng vào trong căn chòi. Và cô nhìn thấy Minh đang ôm ghì lấy cái cơ thể của người con gái kia mà hôn hít vui đùa. Quyền liền chỉ vào mặt của anh mà quát lớn. Đồ sở khanh khốn nạn, tôi thật không ngờ anh khốn nạn đến vậy, tại sao anh lừa tôi? Minh vừa trông thấy Quyền thì vội hốt hoảng buông ngay cô gái kia, anh lắp bắp. Ơ Quyền, em sao lại ở đây? Tại sao tôi lại không thể ở đây? Anh nói đi, chuyện này là như thế nào? Tại sao anh phản bội tôi? À không, không phải như em nghĩ đâu anh. Anh thế nào chứ hả? Tại sao? Tôi làm gì sai mà anh đối xử với tôi như vậy? Quyên gào lên trong tiếng nức nghẹn, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt ướt nhòe loang lổ của cô trông thật đáng thương. Mình lúc này vội vàng bước tới ôm lấy người của Quyên đẩy mạnh anh ra. Cô liền tiếp tục nhìn anh mà thét lên với một giọng điệu vô cùng tức giận. Anh tránh ra, bây giờ tôi mới nhìn rõ được bộ mặt thật của anh. Đồ lưu manh khốn nạn, tôi sẽ đem chuyện này nói với hiệu trưởng Lâm để xem anh còn có gì để nói. Quyên vừa dứt lời thì khuôn mặt của Minh đột nhiên biến sắc. Anh lập tức thay đổi hẳn thái độ nhưng chỉ thoáng qua. Rồi ngay sau đó thì Minh liền quay trở lại. Với một ánh mắt dịu dàng nhìn Quyên, giọng nói vang lên như là cầu khẩn. Quyên, em hiểu lầm anh rồi. Nghe anh giải thích đi có được không? Anh còn gì để giải thích chứ hả? Tất cả đã bày ra trước mắt của tôi rồi. Còn có gì không đúng hay sao? Nhưng mình vẫn cố gắng giữ một thái độ điềm tĩnh. Anh khẽ bước tới cầm lấy tay của Quyên mà nhẹ giọng. Trước hết em phải ngồi xuống đầy đã rồi từ từ anh sẽ giải thích cho em hiểu. Mọi chuyện không giống như là em nghĩ đâu. Và một lần nữa Quyên lại bị ánh mắt đầy dụ hoặc của Minh làm cho cô siêu lầm. Quyên trong vô thức tự nhiên lại ngồi bệt xuống dưới sàn bên trong căn chòi lá. Cô không nói thêm điều gì mà chỉ biết ngồi khóc. Hai mắt đỏ ao hẳn lên một nét đau lòng và buồn bã. Mình cũng vội vàng ngồi xuống theo cô. Anh cầm lấy tay của cô rồi nhẹ giọng nói. Em ngồi đây, để anh đi gọi cho em ly nước uống cho hạ hỏa. Đợi anh một chút nhé. Đoàn Minh đứng lên, anh đi ra bên ngoài để mặc cho Quyên ngồi lại một mình mà ôm lấy khuôn mặt của mình nghẹn ngào nức nở. Rồi sau vài phút mình quay trở vào. Trên tay của anh là một ly nước cam để trước mặt của Quyên. Sau đó anh liền nhẹ nhàng lên tiếng. Em uống nước đi, bình tĩnh để nghe anh giải thích. Quyên lúc này vẫn còn đang ôm lấy mặt của mình. Cô khóc đến độ hai nước mắt sừng húp cả lên. Anh ngồi bên cạnh cô, anh từ từ chậm rãi ôm lấy bờ vai đang run lên của cô. Rồi dùng lời nỉ non dụ hoặc. Quyên, em phải tin anh, cô gái đó... Anh chỉ vừa gặp hôm nay thôi, anh với cô ta không có gì cả. Quyên vừa nghe xong câu nói đó của Minh thì bắt đầu ngẩng mặt lên. Đôi mắt của cô lúc này đang ướt đẫm nhìn anh chất vấn. Không có gì, không có gì mà anh lại ôm chặt như vậy không buông. Thì do anh nhất thời không tự chủ được. Anh chỉ đùa với cô ta một chút thôi, chứ không hề yêu cô ta. Anh xin lỗi, lời của anh nói là thật đó, anh chỉ có yêu mình em thôi Quyên ạ. Minh vừa ôm ghì lấy Quyên đồng thời cũng trưng ra một bộ mặt của một người hối lỗi. Quyên kẹp mím môi nhìn anh, giờ có lẽ vì quá yêu anh cho nên cô cảm thấy mềm lòng. Quyên không trả lời mà chỉ lặng lẽ cúi đầu mà nói. Có thật giữa anh và cô ta không có gì không? Thật, em tin anh đi, anh ấy đó. Vậy tại sao anh vào đây làm gì? Chẳng phải anh Quý nói anh về thành phố? Nghe Quyền nói như vậy thì Minh lúc này mới chợt ngẩng người ra. Nhưng rồi với kinh nghiệm tình trường bao năm lẫn lộn, mình cũng nhanh chóng tìm được cho mình một câu trả lời hoàn chỉnh. Đúng vậy, đúng là anh có về thành phố để thưa với ba mẹ chuyện của hai đứa mình. Anh mới vừa xuống lại sáng nay. Vừa về thị xã thì mệt quá cho nên anh mới ghé vào đây uống nước nghỉ ngơi. Xong rồi sẽ về Cù Lao để báo tin cho em. Quyền nghe Minh nói đến thì vui mừng, thì đột nhiên Quyền bén đi chuyện của anh và cô gái kia. Cô gái liền lập tức lấy cánh tay của Minh mà hỏi. Sao? Anh nói với ba mẹ rồi, thế ba mẹ nói sao? Minh mỉm cười, thế cả đã cắn câu. Anh từ tốn ôm lấy vai của Quyên, hôn nhẹ cô một cái, sau đó từ tốn trả lời. Thì ba mẹ đồng ý chứ sao, sắp có cháu nội rồi, ông bà vui còn không kịp đó, làm sao mà lại không có đồng ý chứ. Quyên chỉ nghe có như vậy thì liền thay đổi hẳn sắc mặt, cậu bỗng trở nên vui mừng ghì sát cánh tay của người yêu. Thật không, ba mẹ đồng ý, nghĩa là chúng mình sẽ tổ chức đám cưới phải không? Minh mỉm cười gật đầu. Ờ, em yên tâm rồi nhé, đừng buồn nữa và cũng đừng có suy nghĩ linh tinh. Bây giờ uống vào một chút nước đi cho đỡ mệt, lát nữa anh sẽ đưa em về. Quyên lúc này vì quá vui mừng mà không hề suy nghĩ. Cô ngoan ngoãn gật đầu cầm ly nước cam mà mình để ở trước mặt, uống cạn một hơi. Bởi cô thực sự cũng cảm thấy trong người có hơi nóng bức. Xế chiều, Quyên nghe đâu đó loảng thoảng bên tai của mình có những giọng nói xì xầm xa lạ. Cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh, nhưng cô chỉ nhìn thấy toàn một màu đen u ám. Lúc này đầu óc của cô choáng váng như là vừa trải qua một cuộc hôn mê kéo dài. Rồi khi vẫn chưa kịp ngồi dậy thì Quyên đã bị một bàn tay thô cứng nắm lấy tóc của cô ghì mạnh, giật ngược lại đằng sau. Kèm theo đó là một giọng nói lè nhè của gã đàn ông nào đó. Nào, tiếp tục phục vụ anh đi chứ. Đã tỉnh dậy rồi thì cuộc vui của chúng ta càng thêm thú vị, có đúng không em? Ngay lúc này thì vang lên trong bóng tối chập chờn ở một nơi xa lạ. Quyền nghe thì tiếng của rất nhiều người đàn ông đang nhào nhào liền nói xen vào. Đúng vậy, chúng ta tiếp tục cuộc chơi nào. Không ngờ hôm nay đi uống bia mà quán lại còn thêm mồi ngon. Quyền lúc này mơ hồ nhận ra mình đang là con mồi của những gã đàn ông mà cô không nhìn thấy mặt. Cô hốt hoảng ngồi dậy nhưng toàn thân của cô đã không còn chút sức lực. Vùng dưới của cô vô cùng đau rát. Quyền lập tức hiểu ra mình đã bị cưỡng hiếp tập thể. Cô sợ hãi kêu lên thất thanh. Các người là ai? Các người mau thả tôi ra. Nếu không tôi sẽ báo công an đó, lũ khốn kiếp. Nhưng mà cái gã có bàn tay to lớn kia vừa nghe cô mắng trời thì ngay lập tức giật tóc của cô, đập mạnh đầu cô xuống sàn. Hắn nghiến răng nói kèn két. Cầm miệng đi con quỷ cái, bọn tao đã bỏ tiền ra mua mày, mày phải ngoan ngoãn phục vụ bọn tao. Nè, thằng nào bật đèn lên đi, tối như thế này thì hứng thú cái mẹ gì nữa. Rồi sau câu nói đó của gã đàn ông chừng vài giây, ánh sáng hiệu hắt của chiếc bóng đèn vàng đục ngay lập tức được mở lên. Trước mặt của Quyên lúc này vẫn là không gian ở bên trong căn chòi. Cô thấy có nằm gã đàn ông to lớn, bọn họ trên người không có một mảnh vải che thân. Đang nhìn Quyên chằm chằm về trên người của cô chẳng còn quần áo. Cô liền trợn hai mắt của mình lên nhìn họ vì quá đỗi sợ hãi. Các đàn ông đang nắm lấy tóc của Quyên lúc này mới bật cười ngạch ngạch rồi nói. Khi nãy mỗi thằng một phát xong rồi, bây giờ tiếp tục cuộc chơi nào. Không, bỏ tôi ra, tôi đang có thai, làm ơn tha cho tôi, bỏ tôi ra. Nhưng sau khi nghe cô van xin như vậy, chẳng những không khiến cho bọn họ dừng tay lại mà còn cười lên một cách khoái trá. Có thai, như vậy càng thêm hấp dẫn. Nè tụi bay, đó giờ tụi bay có chơi thử đàn bà có thai bao giờ chứ? Chưa, ngoài trừ con vợ ở nhà thôi, nhưng mà nó không cho đụng tới. Gã đàn ông lúc này lại càng cười to, gã cất lên cái giọng lè nhè say rượu của mình rồi thích thú nói. Vậy là hôm nay tụi bay được thử rồi đó, mau lên tiếp tục đi. Và sau đó thì năm gã đàn ông lực lưỡng thay phiên nhau mà giày vò lấy cái cơ thể bé nhỏ tội nghiệp của Quyên, chẳng tiếng kêu la thảm thiết của cô. Nhưng mà những gã đàn ông kia có lẽ vì men rượu chi phối, cho nên lúc này họ đã không còn lý trí. Họ dùng hết sức lực để hành hạ một cô gái yếu đuối không đủ sức để phản kháng bằng những trò chơi dâm ô bệnh hoạn. Quyên dần dần đuối sức, cô không còn kêu la được nữa mà liền buông lỏng hai tay, mắt mở trừng trừng, nhìn lên trần nhà rồi từ từ nhắm mắt lại. Ở bên ngoài căn chòi có một bóng người đứng nhìn vào cảnh tượng đó mà lạnh lùng nở một nụ cười không cảm xúc. Sau đó thì cũng quay lưng lại rồi bước đi, bỏ mặc những gì đang xảy ra bên trong căn chòi, như rũ bỏ đi hết trách nhiệm của mình bằng những cái sải chân dài đi ra khỏi quán. Buổi tối hôm đó thì Quyên lê từng bước chân trượt dài trên con đường mòn để trở về Cù Lao. Máu từ hạ thân của cô tuôn ra ướt đẫm cả đôi chân trần. Toàn thân của cô đau đớn vô cùng rồi Quyên gục xuống. Ngất lịm đi nằm im trên mặt đất lạnh băng mà không một người ai biết. Mấy ngày sau thì Quyên tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Ngồi bên cạnh cô là bà Tùng, mẹ của Quyên. Lúc này Quyên mới mơ hồ nhớ lại tất cả chuyện đã qua. Cô cảm thấy tủi nhục và căm hờn. Cô biết trong chuyện này, mình chính là người đã chủ mưu tất cả. Bởi hôm đó ở quán cà phê chỉ có một mình anh là ở bên cạnh cô. Nhưng khi cô xảy ra chuyện thì anh đột nhiên biến mất. Đau đớn hơn nữa, Quyên vừa tỉnh lại đã nghe thấy bà Tùng báo tin rằng con của cô đã không còn. Bà Tùng khóc ròng vì vừa giận vừa thương con gái. Quyên bấu chặt lấy tấm ga giường cố nén đi cho cơn uất thần. Cô không thể nào nói cho mẹ của cô biết những gì cô đã phải gánh chịu, bởi sợ bà đã bị sốc mà ngất đi. Cho nên là dù bà có gặng hỏi như thế nào thì cô vẫn cứ một mực cắn răng không chịu hé nửa lời. Một tuần trôi qua, Quyên đã khỏe dần hơn và đã có thể quay trở lại trường. Điều đầu tiên mà cô làm là đi tìm gặp Minh. Và thật may mắn là cô đang gặp được anh ở ngay trước cổng trường. Cô đứng đối diện với anh chưa vội vào lớp. Quyên chỉ vào mặt của Minh mà nói: "Đồ khốn nạn bỉ ổi, tôi không ngờ anh là loại người đốn mặt như vậy. Tôi sẽ đem chuyện này nói với hiệu trưởng Lâm. Anh không xứng đáng đứng trên bục giảng, cả không xứng mang trên mình cái thân phận là thầy giáo." Minh lúc này chỉ đứng khoanh tay nhìn Quyên bình thản. Anh nhếch mép cười với lại khuôn mặt rất lưu manh: "Tôi không xứng, vậy cô xứng chắc." Quyên nghe không hiểu câu nói này của Minh, nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Quyên dùng ánh mắt căm hận của mình nhìn Minh, rồi khẽ rít lên từng tiếng trong cổ họng: "Anh cứ chờ đó." Nói xong thì Quyên nhanh chóng bước vội vào trong khuôn viên của sân trường. Mình đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô mà khẽ mỉm cười tự nói: "Để rồi xem ai mới là người phải nhục nhã, chính là do cô ép tôi đấy." Ở bên trong lúc này Quyên cũng vừa đặt chân vào trong phòng của hiệu trưởng Lâm. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì thầy hiệu trưởng đã nhanh miệng hơn: "Cô Quyên đi hả? Mời cô ngồi, tôi có vài việc cần trao đổi." Quyên khẽ nhíu mày không hiểu nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống. Hiệu trưởng Lâm thì lại đứng lên bước về phía cô. Thầy từ tốn lên tiếng: "Hôm nay cô không cần phải lên lớp. Mà không hẳn là hôm nay, mà cô sẽ không bao giờ được lên lớp nữa. Còn vì lý do thì tôi sẽ cho cô xem cái này, cô cầm đi." Nói xong thì hiệu trưởng Lâm liền đưa cho Quyên một cái điện thoại mở sẵn màn hình. Quyên chưa kịp hỏi tại sao mà cô không được lên lớp, nhưng vẫn nhận lấy điện thoại từ tay của hiệu trưởng Lâm. Rồi cô bàng hoàng run rẩy khi nhìn thấy những bức tranh lõa lồ của mình đang cộng với lại năm gã đàn ông xa lạ hiện ra ngay trên màn hình điện thoại. Quyên lập tức tắt máy, cô ngước mắt lên nhìn thầy hiệu trưởng Lâm: "Thầy, cái này không phải như vậy." Nhưng thầy hiệu trưởng Lâm đã ngắt lời: "Cô không cần phải giải thích, những hình ảnh này đã được gửi hết cho các thầy cô ở đây, và quan trọng hơn là cả những phụ huynh học sinh cũng đều được nhận. Tôi không thể để cho cô làm việc ở trường được. Bây giờ cô mau thu dọn về đi, tôi không có gì để nói." "Nhưng mà tôi..." Hiệu trưởng Lâm vội xua tay tỏ ý không muốn nghe. Ông bước về phía bên bàn giáo án của mình, ngồi xuống tiếp tục làm việc. Quyên lúc này dường như đã hoàn toàn sụp đổ. Cô không biết mình phải giải thích làm sao để chứng minh rằng mình là người bị hại, bởi những bức ảnh đó đã quá rõ ràng. Quyên lầm lỗi cúi đầu bước đi quay về lớp học để thu dọn đồ đạc của mình vẫn còn để trong ngăn bàn. Khi mà đi ngang qua mặt của các thầy cô khác thì họ nhìn Quyên bằng một đôi mắt xem thường lẫn châm biếm, khiến cho cô phải cúi gằm mặt xuống mà không dám ngẩng mặt lên vì quá tủi nhục. Nỗi đau đớn và cái vết nhơ kia lúc này đã làm cho Quyên hoàn toàn bị mất đi lý trí. Cô không còn suy nghĩ đến việc là ai đã hãm hại mình nữa. Bước chân của cô trong vô thức lại bước thẳng đi lên cầu thang lên trên sân thượng của ngôi trường 2 tầng. Rồi vào giây phút khi mà thích cuộc đời của mình xem như là chấm hết, Quyên nhắm mắt gieo mình từ trên cao xuống, kết thúc một số phận hồng nhan đầy tủi nhục của một người con gái chỉ vừa ở cái độ tuổi xuân thì đẹp nhất. Xác của Quyên nằm bệt trên nền đất, cả người nhuộm đỏ một màu máu tươi trông vô cùng kinh dị. Phần đầu bị nứt ra trắng toát làm lộ cả một mảng xương sọ, khiến cho mọi người ai nấy cũng đều không dám nhìn vào. Có một số người gan dạ dám đứng lại xem thì cũng phải bịt miệng vào để mà tránh nôn nọe. Công an cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hiệu trưởng Lâm cho hết tất cả học sinh nghỉ học vì lúc này không thể nào để cho bọn trẻ chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Vợ chồng ông bà Tùng cũng kịp thời đến nơi để xác nhận con. Sau khi nghe nhà trường thông báo, bà Tùng ngất lịm đi vì nhìn thấy Quyên đang nằm trên nền đất với toàn thân đầy máu đỏ. Chỉ có ông Tùng là vẫn còn giữ được bình tĩnh. Mặc dù rất là đau lòng nhưng mà ông vẫn cố gắng để đứng đó mà làm việc với tất cả nhà trường và bên phía công an. Rồi sau khi đã xác minh về lý do dẫn đến hành động dại dột của cô gái, thì công an cũng đã cho gia đình được đem thi thể của cô về nhà để lo hậu sự. Cả ngôi trường ngập tràn trong bầu không khí thê lương nặng trĩu. Không ai bảo ai nhưng mà từ trong lòng của mỗi người đều cảm thấy áy náy, bởi chính thái độ của họ một phần nào đã gián tiếp đẩy Quyên đi đến bước đường cùng như vậy. Sự cắn rứt lương tâm có thể sẽ ám ảnh họ, những thầy cô giáo ở đây cho đến hết cuộc đời. Và không ai biết trong đám đông đang đứng nhìn kia, có một người đang run rẩy, đưa bàn tay giấu vào trong túi quần ướt đẫm mồ hôi vì sợ. Người đó chính là Minh. Anh không dám nhìn thẳng vào cái xác của Quyên, bởi anh biết rõ lý do vì sao mà Quyên lại chọn cho mình cái chết. Vốn dĩ mình không lường trước được sự việc này. Anh cứ nghĩ mọi chuyện do anh bày ra cốt chỉ để cho Quyên không thể tố cáo được mình. Nhưng mà sự việc lại đi quá xa dự liệu của anh. Quyên đã chết. Đôi mắt của anh bị văng cả ra ngoài, đang nằm lăn lông đốc ở trên nền đất lạnh. Nó đang nhìn vào Minh chằm chằm, khiến cho anh không thể nào chịu đựng nổi, cho nên liền vội vã bỏ đi. Minh đi nhanh như chạy. Ngay lúc này hơi thở của anh có chút gì đó khó nhọc. Minh bắt đầu chạy thật nhanh ra khỏi khuôn viên của ngôi trường. Nhưng tất cả những hành động và thái độ kỳ lạ đó của Minh thì đều đã bị Quý vô tình thu hút vào trong tầm mắt. Quý khẽ liếc đầu thở dài nhìn theo bóng dáng của Minh rồi tự nói một mình. Lần này mày đã phạm một sai lầm nghiêm trọng rồi. Đám tang của Quyên diễn ra nhanh chóng và rồi thi thể của cô cũng đã được đem đi mai táng vào ngày hôm sau. Bà Tùng vô cùng buồn bã. Bà Tùng thì khóc đến mức độ hai mắt của bà sưng húp lên. Nỗi đau mất con khiến cho ông bà quá lớn. Họ chỉ còn mỗi mình Quyên là đứa con gái duy nhất. Ấy vậy mà phải lâm vào tình cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thử hỏi làm sao mà họ có thể vượt qua được cú sốc đau đớn về tinh thần như vậy. Sau tang sự của Quyên mấy ngày, hiệu trưởng Lâm cũng thay mặt cho cả nhà trường đem vòng hoa đến viếng. Bởi vì dù sao thì Quyên cũng là một giáo viên đã công tác với nhà trường được một thời gian rất dài. Ông đốt bàn nén nhang cắm vào chiếc lư hương rồi lẩm phẩm gì đó. Đoạn ông xoay người định bước ra bên ngoài thì đột nhiên nghe một tiếng phực sau lưng của mình. Ông vội vàng quay người lại thì hiệu trưởng Lâm suýt nữa đã hét lên bàng hoàng. Bởi ông nhìn thấy những cây nhang mà ông vừa đốt cháy phừng phừng ở bên trong chiếc lư đồng. Ông liền vội ngó lên nhìn vào di ảnh của Quyên đang đặt ngay ở chính giữa bàn thờ. Đôi mắt của cô sâu thâm thẳm một màu đen tuyền, đang nhìn xoáy vào mặt của ông, khiến cho ông bỗng giật mình cúi đầu nhìn xuống mà không dám đối diện. Hiệu trưởng Lâm trên trán tất lấm tấm mồ hôi. Ông liền chắp cả hai tay vào nhau xá lạy, miệng khẽ thì thầm: "Cô Quyên, cô đừng trách tôi. Do tình thế bắt buộc cho nên tôi phải làm như vậy. Thật lòng là tôi không muốn, nhưng mà ở hoàn cảnh của tôi không thể làm khác được. Phụ huynh họ gây ép buộc tôi phải cho cô nghỉ học, vì họ không muốn con em của họ bị ảnh hưởng, mong cô hiểu cho. Dứt lời thì hiệu trưởng Lâm cũng nhanh chóng đi trước khi mà nói la tới từ biệt của bà Tùng. Mọi việc cứ ngỡ ngàng như vậy là kết thúc, thế nhưng mà những kẻ gây ra oán nghiệp thì phải lãnh lấy báo ứng. Đó là quy luật muôn đời, không thể có gì thay đổi được. Mấy ngày sau đó, Minh có lẽ vì quá ám ảnh về cái chết của Quyên mà không dám đến trường. Anh ta chùi giúp một mình bên phòng trọ cho đến tận khi Quý tìm đến hỏi: "Mày sao vậy? Mấy hôm nay sao không lên lớp? Mày có chuyện gì sao?" Minh ngồi ở một góc căn phòng đang tối tăm. Anh ta nghe bạn hỏi thì cũng không thèm quay mặt lại, mà chỉ đáp bừng cuộc trò qua chuyện: "À, tao hơi mệt, không có gì cả." Nhưng mà ngay lúc này Quý vội vàng bước đi nhanh về phía của Minh, rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh mà nói: "Mày muốn tránh né tới bao giờ? Người chết thì cũng đã chết, mày cứ nghỉ phép như vậy hiệu trưởng Lâm sẽ không cho mày được tiếp tục dạy nữa đâu. Tao biết là mày và Quyên có chuyện gì đó, nhưng mà tao không bận tâm, vì dù sao thì cô ấy cũng không còn. Mày cần đối mặt với tiếp tục cuộc sống này chứ. Nếu mà lần này mày lại bị đình chỉ thì sự nghiệp coi như là chấm dứt. Thành phố thì không về được, mà ở đây lại càng không. Mày hiểu ý của tao rồi chứ?" Minh lúc này mới khẽ ngẩng đầu lên nhìn Quý. Trong đôi mắt của anh ta thoáng hiện lên một tia sáng như đã thông suốt. Rồi Minh liền đứng vụt dậy vỗ vào vai của Quý một cái quyết đoán rồi nói: "Được rồi, ngày mai tao sẽ lên lớp, yên tâm đi." Quý gật đầu hài lòng nhìn bạn, sau đó thì cả hai cùng mỉm cười như cách mà họ đã từng cùng nhau phiêu lưu vào những cuộc tình ái bất cần hậu quả. Minh quay trở về trường sau ngày hôm đó cùng với Quý. Anh ta vẫn dạy lớp 4C liền để với lớp dạy của Quyên ngày trước. Nhưng mà bây giờ người thay thế Quyên là cô Thu. Cô Thu nhìn thấy Minh vừa bước vào đến gần cửa thì cũng mỉm cười buông một câu xã giao: "Chào thầy Minh, mấy hôm nay không gặp thầy, thầy vẫn ổn chứ?" Minh vui vẻ đáp: "Vâng, cảm ơn cô Thu, tôi vẫn ổn, do có việc gia đình cho nên tôi xin nghỉ phép ít hôm, không có gì đâu." Thu liền gật đầu, cô lại mỉm cười, nhưng mà lúc này Minh đã nhìn thấy nụ cười của Thu có một nét gì đó kỳ quặc. Nó méo mó trông giống như là một bức tranh vẽ, rồi đột nhiên nó mở rộng ra gần giáp khuôn mặt, đưa cả hàm răng nhọn hoắt ra, chẳng khác nào với hàm răng của ma quỷ. Minh giật mình hét lên một tiếng rồi lụt thụt lại mấy bước, sau đó thì co chân chạy vào lớp học, mà trái tim như là muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Bên ngoài lúc này Thu đang đứng ngây người khó hiểu vì hành động và thái độ của Minh. Cô khẽ nhún vai nói một câu bâng quơ trước khi cô bước vào lớp học của mình: "Anh ta bị bệnh chứ khỏi sao, đúng là cái đồ thần kinh." Lúc này ở lớp học bên cạnh, Minh vẫn còn đang vô cùng sợ hãi. Trên trán mồ hôi vã ra như tắm, anh ta đang ngồi xuống ghế, hai chân vẫn còn run rẩy khi nhớ lại hình ảnh lúc nãy. Trong đầu tự thốt lên những dòng suy nghĩ: "Quyên, là cô ta, không thể nào." Minh vừa nghĩ đến đó thì nhanh chóng lắc đầu xua đi cái ý nghĩ điên rồ vừa rồi. Anh ta tự trấn an rằng mình đó chỉ là ảo giác, là do anh ta bị hoa mắt cho nên mới nhìn gà hóa quốc như vậy. Mình ghét thở vào vài cái rồi mở chiếc cặp ra để lấy giáo án chuẩn bị lên lớp. Nhưng mà bàn tay của anh ta vừa đút vào bên trong chiếc cặp thì đã chạm phải một vật gì đó có hình tròn nhưng ẩm ướt. Mình thoáng trao mày một cái, rồi khi cầm lấy cái vật đó ra ngoài, mình lại hét lên thanh khi bàng hoàng nhận ra đó chính là một con mắt người. Anh ta hốt hoảng vứt ngay xuống đất, miệng không ngừng la hét. Bọn trẻ trông thích thầy giáo của chúng như vậy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một đứa chạy lên nhìn vào viên phấn mà Minh vừa vứt xuống, nó liền nhặt lên ngắm nghía một lúc, đưa ra trước mặt của Minh ngây ngô: "Thầy, sao thầy lại ném viên phấn như vậy? Thầy chẳng bảo chúng con là phải biết quý trọng đồ dùng học tập hay sao?" Minh lúc này mới định thần lại, anh ta nhìn vào viên phấn trong tay của đứa trẻ mà mắt to ra không chớp, thì đúng thật đó chỉ là một viên phấn. Minh mở hắt ra một hơi, tim bắt đầu đập bình ổn trở lại, nhưng phải mất một lúc sau anh mới cố nặn ra nụ cười, nhìn học trò của mình mà đáp: À, tại khi nãy có một con nhện bám vào viên phấn, cho nên thầy mới ném nó đi. Thầy sợ nó bỏ xuống lớp sẽ nguy hiểm cho các con. Đứa trẻ ngây thơ gật đầu, nó trao lại viên phấn cho Minh rồi rời đi để trở lại bàn học. Minh cầm lấy viên phấn trên tay mà run rẩy không dám nhìn vào nó. Rồi sau một lúc cố gắng lấy lại bình tĩnh, Minh mới bắt đầu vào tiết dạy của mình. Anh ta đứng ở trên bục giảng xoay lưng, viết lên tấm bảng một vài bài toán. Rồi đột nhiên Minh cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Anh ta cảm nhận được hình như có một ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Ngay lúc này thì hơi thở của Minh bắt đầu đập dồn dập. Bàn tay run rẩy cầm viên phấn vẽ nguệch ngoạc ra những đường nét khó hiểu không tự chủ được. Mình rít lấy một hơi, từ từ cảm nhận quay về nhìn phía sau lưng của mình. Và suýt nữa thì anh ta ngất lịm. Khi ngay ở cuối góc phòng, mình thấy bóng dáng xuất hiện của một cô gái. Thế nhưng mà cô ta lại đang ôm lấy cái đầu để máu me của mình. Cái đầu lắc lư chớp đôi mắt trắng dã nhìn Minh, cái miệng rộng ngoác đang nhè ra cười với anh. Còn phần thân còn lại thì đang ngồi trên bộ bàn ghế của học sinh. Một tay ôm lấy đầu, một tay đang vẫy vẫy về Minh như là kêu gọi. Mình kinh hãi hét lên. Anh ta bà Trần bốn càng cắm đầu chạy một mạch lao nhanh ra khỏi cửa lớp. Bọn trẻ con không hiểu chuyện gì liền đứng lên gọi với theo. Thầy ơi, thầy sao vậy thầy? Nhưng mình vẫn cứ cắm cổ mà chạy. Giờ khi anh ta chạy ngang qua người của Quý, đúng lúc cũng ở trong lớp vừa mới bước ra. Quý thoáng trông thấy Minh thì cũng giống như bọn trẻ mà gọi với theo. Minh, đang còn giờ mà chạy đi đâu vậy Minh? Nhưng mà Minh không đáp lại. Anh ta vẫn một mạch chạy lao ra khỏi cổng trường. Khuôn mặt tái mét hẳn lên một nỗi hoang mang sợ hãi đến tột cùng. Minh vì quá sợ hãi mà bỏ luôn không muốn đi dậy. Anh ta suốt ngày trùm chăn trôi rúc vào trong căn phòng trọ tối tăm, một chút ánh sáng của mình. Cứ hễ có một tiếng động nào đó vang lên cũng đều khiến cho Minh phải giật nảy mình vì run sợ. Hôm nay cũng vậy, khi đang ngồi co ro trên chiếc giường với một khuôn mặt vô cùng mệt mỏi, Minh lại hoảng hốt vừa lấy cái chăn quấn chặt ngay vào người khi mà nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa dồn dập mỗi lúc một nhanh hơn. Mình cố gắng nín thở chống tim bắt đầu đậm loạt xạ ở trong lồng ngực. Rồi ngay lúc này bên ngoài bỗng vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Có ai không? Nè cậu dì ơi, tới tháng đóng tiền nhà rồi. Chứ hôm nữa là tôi không cho cậu ở nữa đâu. Minh thở phào một cách nhẹ nhõm vì biết đó là bà chủ nhà trọ. Anh ta chậm rãi bỏ xuống giường, lê từng bước chân nặng nề đi ra mở cửa. Nhưng mình chỉ ló đầu ra ngoài nói với bà ta. Ngày mai cô nhé. Bà chủ nhà tuy có hơi khó chịu nhưng cũng ậm ừ gật đầu. Bởi bà ta biết Minh là thầy giáo cho nên cũng nể phần nào. Đợi sau khi bà ta đi rồi, Minh mới vội vàng chuẩn bị khép cửa thì đột nhiên anh ta nghe loang thoáng cả bên tai có một giọng nói cất lên lanh lảnh. Anh Minh, cho em vào phòng với, em lạnh lắm. Minh hoảng hồn lùi lại mà chưa kịp với tay đóng lấy cánh cửa. Anh ta mặt mày tái mét, miệng lắp bắp không nói được tròn câu. À, ai đó? Là em. Anh mau quên nhanh vậy, em là Quyên. Bây giờ thì Minh mới mơ hồ nhận ra, đúng thật là giọng nói của Quyên. Anh ta lúc này hơi thở đã bắt đầu dồn dập, đôi chân cũng không đứng vững mà ngay lập tức quỵ xuống. Minh khô tay loạn xạ vào không trung mà nói, đừng giết tôi sai rồi. Rồi từ bên ngoài cánh cửa có một cái bóng trắng xuất hiện, nó bay là lướt ở trên mặt đất. Khuôn mặt nhộm đỏ một màu máu tươi với hai con mắt lồi cả ra ngoài. Nó đích thị là hồn ma của Quyên, bởi Minh vẫn còn nhớ rõ cái hình ảnh của cô sau khi chết vào ngày hôm đó. Quyên cười rú lên từng tràng, đôi tay của cô dài ngoằng đưa ra trước mặt của Minh, cất lên một giọng đầy ma mị. Nào, đến đây với em đi. Chẳng phải lúc trước anh từng bảo chỉ yêu mỗi mình em sao? Minh lúc này toàn thân cứng đờ, anh ta chỉ có thể cử động được khuôn miệng lắp bắp thều thào. Không, đừng, xin đừng giết tôi, Quyên. Hồn ma của Quyên lại cười ré lên, cô đùng đưa cái tròng mắt trắng dã của mình nhìn Minh. Rồi đột nhiên cô lại phá lên khóc. Tiếng khóc thê lương như là chất chứa trong tất cả oán hận. Quyên đưa tay móc trong bụng của mình ra một cục máu đỏ tươi, chỉ ra trước mặt của Minh mà nói. anh ác lắm. Tại sao anh lại hại chết con của mình chứ? Nó là con của chúng ta mà. Nói xong thì cô lại thấy thay đổi thái độ, Tuyên bật cười lên khanh khách rồi từ từ lướt dần về phía của Minh, trong khi trên tay vẫn còn ôm lít cục máu hôi tanh. Còn chưa kịp thành hình, cất giọng đầy quỷ dị mà nói với Minh: chúng ta là một gia đình, anh phải đi với em và con. Mình trông thấy hồn ma của Quyên đang tiến về phía của mình thì sợ hãi nhắm tịt mắt lại, đưa tay của quào loạn xạ vương hét lên: đừng, đừng đến gần tôi, tránh, tránh xa ra. Rồi ngay lúc này có một giọng nói quát lớn ở bên tai khiến cho anh ta bỗng hoàng hồn mở mắt ra bừng tỉnh. Minh, mày sao vậy? Mê sảng rồi sao? Giọng nói đó là của Quý. Quý vừa từ bên ngoài bước vào đã nhìn thấy Minh quỳ thụp ở dưới đất, miệng không ngừng kêu la với một vẻ mặt vô cùng hoảng loạn, cho nên nhanh chóng lao tới vực hồn của Minh dậy. Vừa trông thấy Quý thì Minh liền vội vàng chụp lấy cánh tay của thằng bạn thân mà lắp bắp nói trong hơi thở: Quyên, là Quyên, nó hiện về, nó tìm tao. Quý lúc này có vẻ hơi mất bình tĩnh, anh ta đấm mạnh vào vai của Minh một cái rồi quát: mày điên rồi sao? Quyên nào ở đây? Có phải là trong phòng giết rồi cho nên mày bị điên hay không? Đi thay đồ đi, tao chờ đi đổi gió một vòng, nhanh lên mày. Minh bị đám Quý đấm cho một cái đầu điếng thì lúc này có vẻ như là dần tỉnh hồn. Anh ta ngó giáo giác xung quanh với một đôi mắt vẫn còn chút run sợ rồi nói với Quý: mày không nhìn thấy thật sao hả? Quý nhướng mày khó chịu gắt gỏng nhìn Minh mà đáp: có, mà thấy một thằng điên là mày đó, vớ vẩn, thôi đi thay đồ đi. Mình thấy thái độ của Quý như vậy thì cũng nghĩ rằng chắc chắn là nó không nói dối. Vậy là do chính anh ta bị hoang tưởng ám ảnh mà đâm ra bị ảo giác. Mình thở phào một cái gật đầu rồi đứng lên bước chậm rãi đi vào giường để thay đồ. Nhưng mà chỉ đi được vài bước, anh ta bỗng dưng quay lại nhìn Quý mà nói: có lẽ ngày mai tao sẽ trở về thành phố, tao sẽ không ở lại đây nữa. Không dạy hầm được thì tao sẽ tìm việc khác. Đêm này là đêm cuối cùng tao ở lại đây. Quý liền im lặng không trả lời, vì anh ta biết chắc chắn có lẽ là Minh vì bị ám ảnh bởi cái chết của Quyên cho nên mới có quyết định như vậy. Quý khẽ nhún vai mỉm cười rồi bình thản trả lời: tùy mày thôi, nếu mà thấy ổn. Thế là đêm đó cả hai cùng đèo nhau trên chiếc xe máy của Quý mà chạy ngay lên thị xã. Đi lòng vòng một hồi thì ghé vào một quán cà phê quen thuộc để họ tìm mua vui. Cô gái ngày hôm trước vừa nhìn thấy Minh và Quý đã đon đả vui mừng chạy ra chào đón. Minh lúc này đã quên bẵng để cái chuyện về hồn ma của Quyên trở về với con người phong lưu phóng đãng quen thuộc của mình. Minh kéo ngay lấy cánh tay cô gái ngồi trong căn chòi, lập tức lao vào người của cô như là một con chó hoang đang đói khát. Quý đứng ở bên ngoài nhìn thấy như vậy thì cũng khẽ lắc đầu mỉm cười, vì cuối cùng thằng bạn của mình cũng trở về với một trạng thái bình ổn. Sau đó Quý cũng gọi riêng cho mình một cô gái khác, rồi cả hai nhanh chóng dắt tay nhau đi vào căn chòi bên cạnh để hành lạc, tiếp tục cuộc sống mà xưa nay họ cho rằng đó là điều dĩ nhiên mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng sẽ đều như vậy. Trong căn chòi đậm đặc một màu đen tối, chỉ có những thứ âm thanh rin rỉ thỉnh thoảng vang lên, khiến cho ai ở bên ngoài nghe thấy cũng đều phải đỏ mặt ngượng ngùng. Mình đang hồng hồng trên cơ thể mềm mại của cô gái bán cà phê, thì bất chợt anh ta bỗng dừng lại. Mình nghe thấy một âm thanh kỳ quái đang phát ra từ dưới thân của mình, một âm thanh gì đó giống như là tiếng gầm gừ của một loài động vật. Mình thoáng trao mày lại, bàn tay của anh ta lúc này liền sờ soạng xuống dưới, rồi ngay lập tức bị hoảng hồn, vội rụt bàn tay trở lại, vì Minh vừa vô tình chạm vào một thứ gì đó trên mình đầy lông lá. Linh cảm có điều gì đó bất thường, Minh vội đứng dậy mò mẫm đi đến bên công tắc đèn, rồi ngay lập tức mở lên. Và rồi ở ngay trước mặt của Minh là một con chó, trên mình đầy những đống ghẻ lở. Nó đang nhè hai hàm răng sắc nhọn của mình nhìn vào Minh bằng một đôi mắt dữ tợn. Vào miệng của nó còn đang chảy rãi, nó liền gầm gừ lên những âm thanh vô cùng đáng sợ như đang sắp sửa lao vào Minh mà cắn xé. Cái quái gì thế này? Mình kinh hãi hét lên một tiếng thất thanh. Con chó bị làm cho kinh động mà ngay lập tức nhào tới chồm lên người của Minh tấn công tới tấp. Minh bị hàm răng của con chó cắn trúng nhiều phát. Anh ta đầu điếng liền chộp lấy cái ghế để ở gần đó, liên tục quất vào người con chó túi bụi. Con chó bị Minh đập trúng vào đầu, nó liền nhả răng ra khỏi người của Minh. Minh lúc này dường như bị hóa thành một người điên loạn. Anh ta gào thét chửi bới rồi cứ như vậy thẳng tay quật mạnh xuống đầu của con chó. Nó liền rú lên đau đớn dãy dụa một hồi, sau đó thì nằm im bất động, máu chảy ra linh láng trên sàn gỗ trong căn chòi nhỏ, với cả vật toàn thân của Minh một màu đỏ tươi ghê sợ. Chưa dừng lại ở đó, ngay lúc này đột nhiên từ đâu lại xuất hiện thêm một con chó. Nó từ bên ngoài chạy thộc thẳng vào phía của Minh, định vồ lấy anh ta. Mình trên tay vẫn còn một cái ghế gỗ. Anh ta nhìn thấy con chó thì lại tiếp tục nổi cơn điên mà liên tục đập vào người của nó. Con chó bị thương liền rú lên chạy ra ngoài, chui toàn vào một căn chòi bên cạnh. Mình mà kể cho bản thân đang trần truồng như nhậm, anh ta điên tiết lao vội ra bên ngoài đuổi theo. Nhìn thấy có một con dao bằng lớn mà ai đó để ngay cửa căn chòi, không chần chừ anh ta cúi xuống vừa lấy con dao rồi nhanh chạy qua cái chòi bên cạnh. Bước chân vào trong chòi, Minh nhìn thấy có đến 5 con chó đang nhe răng ra nhìn Minh gầm gừ. Mình lúc này đang không còn ý thức, anh ta xông tới vung con dao lên chém cả vào 7 chó. Mình cứ điên cuồng liên tục vụt những nhát dao xuống cho đến khi anh không còn sức lực nữa thì đột nhiên bị ngã quỵ, hai mắt trợn ngược lên kêu mấy tiếng, sau đó ngất lịm đi chẳng còn biết gì nữa. Sau khi mình tỉnh lại, anh thấy đầu của mình đau như búa bổ, còn chưa kịp nhìn xem chỗ của mình đang nằm ở đâu thì Nhinh đã cảm thấy đầu nhói bởi chiếc cầm số 8 lạnh băng đang được tra vào cánh tay của anh ta khóa chặt. Mình sừng sốt không hiểu chuyện gì. Anh ta nhìn xung quanh lúc này có rất nhiều các đồng chí công an đang đứng vây quanh. Rồi một người trong số đó lập tức bước ra rồi nói: "Anh Võ Hoàng Minh, anh đã bị bắt vì tội danh giết người. Bây giờ thì chúng tôi dẫn anh về đồn để tiếp tục điều tra làm rõ. Mong anh hợp tác." "Cái gì? Giết người có nhầm lẫn gì không?" Mình lắp bắp không nói thành câu. Giờ anh ta lướt đôi mắt hoảng loạn của mình nhìn hết tất cả mọi người. Sau đó thì dừng lại khi trông thấy Quý đang có mặt ở đó. Mình liền hét lên: "Quý, chuyện này là sao?" Quý lúc này cũng khẽ thở dài, anh ta sang nói chuyện gì đó với một cán bộ. Ngày cán bộ gật đầu, Quý mới chậm rãi ngồi xuống nhìn Minh mà nói: "Mày đã giết người rồi, tại sao mày lại lỗ mãng vậy hả Minh?" Khuôn mặt của Minh tối sầm lại, anh ta không hiểu cho nên nhìn Quý khẩn trương. "Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?" Quý liền trầm giọng mà đáp: "Tối qua mày đã dùng ghế mà đập vào đầu của con bé Linh, làm cho nó chết cục tại chỗ. Rồi một người ở chòi bên cạnh nghe tiếng hét chạy qua xem, mày đập luôn ông ta. Sau đó ông ta bỏ chạy, mày cầm dao đuổi theo. Trong chòi có đến 5 người đang ngồi nhậu, mày xông vào chém hết tất cả. Tổng cộng có đến 6 người bị mày sát hại." Mình lắng nghe từng câu từng chữ của Quý, khuôn mặt tái nhợt biểu lộ sự bàng hoàng như không thể tin được vào tai của mình. Anh ta cứ lắc đầu ngoài ngoại mà lắp bắp: "Không, không phải, ta không giết người. Không phải là tao mà không đúng." "Mau dẫn anh ta về đồn đi. Còn lại những ai không phận sự tất cả giải tán để chúng tôi tiếp tục làm việc." Giọng nói nghiêm nghị của một cán bộ công an cất lên, cắt ngang lời của Minh. Anh ta ngay lập tức bị kéo lê người nhấc bổng lên rồi áp giải đi ra ngoài một chiếc xe bít bùng. Minh bị cầm tay nhưng vẫn dãy giụa, luôn miệng hét ra những câu không ai có thể hiểu được: "Tôi không giết người, là cô ta. Cô ta hại tôi không biết gì cả." Sau khi Minh bị dẫn đi thì Quý cũng nhanh chóng rời khỏi quán cà phê kia, trong một tâm trạng cũng bằng hằng không kém. Anh ta ngồi trên chiếc xe máy chạy nhanh về hướng Cổ Lao để thu dọn đồ đạc và chuẩn bị quay trở lại thành phố để báo tin cho bà mẹ của Minh biết. Nhưng khi Quý vừa rẽ vào con đường làng thì đột nhiên có một cái bóng trắng xuất hiện chắn ngang đầu xe. Quý bất ngờ vì không kịp thắng lại cho nên chiếc xe lách qua một bên để né tránh. Không may chiếc xe ngay lập tức đâm vào gốc cây mù u rồi ngã đổ ra nằm chồng chơ trên đất. Quý bị chiếc xe đè lên một chân đau đớn. Nhưng trước khi bị ngất đi, anh ta kịp nghe đâu đó loáng thoáng bên tai của mình một giọng nói cất lên đầy ma mị: "Đây là hậu quả cho sự đồng lõa, hãy chịu cảnh tàn phế suốt đời đi." Sau đó thì Quý bất tỉnh nhân sự, cho đến khi được người đi đường phát hiện và kịp thời đưa anh ta vào một bệnh viện để sơ cứu. Minh bị giam trong một nhà giam để chờ ngày xét xử. Và tất nhiên với tội danh của mình thì anh ta khó lòng tránh khỏi hình phạt cao nhất, đó là án tử. Nhưng lúc này Minh lại bỗng trở nên điên loạn. Cứ vào mỗi tối là anh ta lại la hét, bởi hồn ma của Quyên vẫn chưa chịu buông tha. Cô cứ lợn vờn ở bên ngoài song sắt với một hình dạng vô cùng gớm ghiếc và kinh dị. Trên tay còn bế theo một cục máu đỏ tươi. Quyên đưa cánh tay dài ngoãng nhộm đầy máu của mình luồn vào bên trong mà vuốt ve lấy khuôn mặt của Minh. Sau đó thì cô cười lên lanh lảnh, cất giọng nói đầy âm u ai oán. Đi với em và con thôi, đi với em. Cứ như vậy đêm nào Quyên cũng hiện ra để mà tra tấn tinh thần của Minh. Minh vì quá sợ hãi mà không chịu được nữa, cho nên mới tự đập mạnh đầu của mình vào tường. Cho đến khi mà anh ta đổ gục xuống dưới nền đất, ở trong cái nhà lam lạnh lẽo. Và vào giây phút Minh chút hơi thở cuối cùng, công chứng là lúc hồn ma của Quyên từ từ tan biến vào cõi hư vô, sau 49 ngày vương vấn trên cõi trần gian để mà lấy mạng của những kẻ phụ tình và năm tên đàn ông đốn mạt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.